Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâu sau thì bị Minh Dạ đánh thức. Lan Sang lại mở mắt ra, lúc đầu vốn là đưa lưng về phía Minh Dạ, bây giờ đã tựa đầu vào bả vai của anh. Cô liếc nhìn anh một cái, phát hiện anh cũng đang nhìn cô cười. Anh cười cái gì? Minh Dạ đột nhiên hôn lên môi cô một cái. Sang Sang, bộ dạng lúc em ngủ thật đáng yêu. Nói xong liền bỏ điện thoại ra cho cô xem mấy tấm ảnh mà anh vừa mới chụp. Lan Sang càng xem thì càng đỏ mặt. Mặc dù không muốn, cô cũng phải thừa nhận mình lúc ngủ vô cùng đẹp, chỉ là lại chảy cả nước miếng thế kia. Cô trộm nhìn bả vai Minh Dạ, quả nhiên thấy có một vùng ẩm ướt. Lan Sang cắn môi dưới, thật mất mặt. Minh Dạ liền tiến sát tới mặt cô, nhìn khuôn mặt Lan Sang lúc này đã đỏ ửng, cười đùa nói: Sang Sang, xấu hổ sao? Ai cho anh chụp, mau xóa đi cho tôi. Lan Sang muốn đoạt lấy điện thoại trong tay Minh Dạ, nhưng anh liền lập tức cất đi rồi. Đêm này nếu em thái độ tốt, làm cho tôi vui vẻ, nếu không chừng tôi sẽ đổi ý mà xóa đi. Lan Sang tức giận, dậm chân, đơn giản nói: Anh muốn nhìn ảnh tôi chảy nước miếng như thế, vậy thì cứ giữ lại mà nhìn đi. Da mặt siêu cấp dày của Minh Dạ chẳng hề bị lời nói của cô làm cho lung lay. Tôi trước đây thật không biết Sang Sang lúc ngủ còn chảy nước miếng như vậy, đêm nay nhất định phải nhìn thật kỹ mới được. Bập bột một tiếng, Lan Sang vỗ cái trán Minh Dạ một cái. Anh đi ra, sắp hạ cánh rồi, đừng có nói linh tinh. Trong lòng cô thầm oán, cô cũng không phải không nhớ đêm thất thân của mình, không cần anh phải nhấn mạnh chữ đêm nay như vậy. Máy bay hạ cánh, Lan Sang bước đi thật nhanh, giống như rất sợ người khác nhận ra mình đi cùng Minh Dạ vậy. Minh Dạ không nhanh, không chậm, đi phía sau Lan Sang, vẫn luôn duy trì khoảng cách, không tới một bước với cô, khóe môi lúc nào cũng nở nụ cười, nhìn đôi chân chạy lăn tàu phía trước của cô, dáng người cao lớn anh tuấn, tướng mạo xuất chúng, đi trong đám người liếc mắt liền có thể nhận ra, vô cùng gây chú ý. Có người còn tưởng là siêu sao ở đâu tới, nhao nhao cầm điện thoại lên chụp ảnh. Minh Dạ đảo mắt nhìn, cười nhạt. Đã sớm có người do Sở Tiều sắp xếp tới đây. Những người chụp hình đó không ra khỏi sân bay, điện thoại đã bị tịch thu, xóa bỏ rồi. Còn nếu hỏi tại sao không đập luôn đi, Minh Dạ là người lịch sự, đương nhiên là sẽ không làm chuyện thô lỗ như vậy. Làm vậy cũng là phạm pháp đó. Sở Tiều cũng như Sa đã sớm tới sân bay, mắt thấy hai người, lập tức cung kính tiến lên đón tiếp, nhận lấy hành lý của hai người, mở cửa xe. Sau khi lên xe, Sở Tiều không nhịn được mà cảm khái: Cậu chủ, bà chủ, rốt cuộc hai người đã trở về. Mặc dù cuộc sống khi không có Minh Dạ cũng chẳng mấy tốt, thế nhưng anh đột ngột trở về thế này, Sở Tiêu ngược lại có chút không thích ứng kịp. Lan Sang cười cười khổ. Khổ cho anh rồi. Lan Sang vẫn cảm thấy Sở Tiêu là một người tốt, gương mặt anh ta nhìn hiền lành như một đứa trẻ vậy. Không khổ, không khổ, đây đều là điều tôi nên làm. Gương mặt con nít của Sở Tiều cười rộ lên, có chút đáng yêu. Minh Dạ liếc mắt nhìn Lan Sang và Sở Tiều vui vẻ, trong lòng liền khó chịu. Cậu nhà không thoải mái, nhiệt độ trong xe nhất thời hạ xuống. Sở Tiều đi theo Minh Dạ đã lâu, lập tức hiểu được lý do, vì vậy anh ta lập tức nịnh hót: Cậu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Minh Dạ không để ý tới anh ta, vươn cánh tay ôm lấy Lan Sang, nhẹ nhàng hỏi: Sang Sang muốn đi đâu? Lan Sang tựa trên người Minh Dạ, cũng lười di chuyển. Về nhà đi. Trời khỏi nhà lâu như vậy, cô có chút nhớ nhà rồi. Sở Tiều ngồi ở phía trước, méo miệng cười. Đó, bà chủ mới là người to nhất nha. Di Sa từ khi lên xe không nói câu gì, ánh mắt Sở Tiều liếc qua nhìn cô, thở phào. Thật may, sắc mặt bình thản, không có gì khác thường. Xem ra ảnh hưởng trong thời gian qua của anh ta không phải là vô ích. Đoán chừng tâm tư đó của Di Sa cũng đã buông xuống rồi. Minh Dạ nhìn mặt Lan Sang mệt mỏi, không có đùa cô nữa, quay đầu nói với Di Sa: Di Sa, sau này cô đi theo bảo vệ bà chủ, giống như Sở Tiều đi theo tôi vậy. Sở Tiều mỗi ngày đi theo bảo vệ Minh Dạ, nếu như không bảo vệ được tính mạng của chủ nhân, vậy thì người bảo vệ như anh ta cũng đừng hòng sống sót. Ý tức của Minh Dạ đã rõ ràng, muốn Di Sa bảo vệ Lan Sang giống như bảo vệ anh vậy. Nếu như không bảo vệ được cô, vậy thì kết cục của Di Sa cũng không cần nói nữa. Di Sa không có phản ứng, trên mặt thoáng qua tia ngạc nhiên ngắn ngủi rồi biến mất. Rõ, tôi cậu chủ, Di Sa nhất định đem cả tính mạng của mình ra để bảo vệ bà chủ. Di Sa đúng thật là có ý với Minh Dạ, lần này là chứng kiến Minh Dạ và Lan Sang khiến trong lòng cô ta đau nhói. Đối với Lan Sang cũng có chút oán hận, Di Sa chính là một người phụ nữ kiêu ngạo, càng là kiêu ngạo thì càng sẽ không dùng thủ đoạn. Huống chi mấy ngày này cô ta đều ở trong nhà của Sở Tiều, bởi vì Minh Dạ và Lan Sang có việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net